Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1736 Thiên phẩm thánh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1736 Thiên phẩm thánh đan Trì Côn Luân toàn thân đều ướt đẫm, thẳng đến cái lúc này mới biết được nguyên lai Trương Nhược Trần tu vi đúng là đáng sợ như thế. Trước đó lần thứ nhất Trương Nhược Trần là đem tu vi áp chế đến cùng hắn cảnh giới, cho nên mới không có vừa rồi cái loại nảy chấn nhiếp nhân tâm bá đạo uy thế. Nếu không, Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh uy, có thể trấn trụ hắn, khiến cho hắn chiến lực giảm bớt đi nhiều. Làm cho Trì Côn Luân im lặng chính là, đã bị nhiều như vậy tu sĩ xa lánh, Trương Nhược Trần vậy mà không có ly khai, còn nghênh ngang ngồi ở bên cạnh hắn. Hắn đến cùng tại đánh cái gì chủ ý? Lạc Hư ngồi ở đại điện bên phải, trên nhất phương vị trí, nói. Thỉnh Trương Nhược Trần đến trợ quyền, là ta Cửu Thiên Huyền Nữ, Vạn Triệu Ức cùng một chỗ thương lượng về sau, làm ra quyết định. Các ngươi nếu là có ý kiến, có thể tới tìm ta đàm. Trước nhằm vào Trương Nhược Trần mấy vị long tộc cường giả cùng triều đình tân tú toàn bộ đều ngậm miệng lại, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh im ắng. Lạc Hư, hôm nay là Côn Luân giới nhân tộc một phương lĩnh tụ tu vi đạt tới 5 bước thánh vương cảnh giới, lại chấp trường lấy vạn gia đăng hỏa đồ chiến lực số 1 số 2, ở đây còn không có mấy người dám cùng hắn gọi bàn. Lạc Hư tu vi cảnh giới, sở dĩ đột phá được nhanh như vậy, thứ nhất là vì tư chất của hắn là đỉnh tiêm cấp bậc, được xưng một cái thời đại đệ nhất nhân. Thứ hai, hắn tại Côn Luân giới, đã tích lũy mấy trăm năm, nội tình so Trương Nhược Trần, Vạn Triệu Ức Tuyết Vô Giả bọn người muốn càng thêm hùng hậu. Đi vào thiên đình giới, Lạc Hư tu vi cảnh giới tự nhiên là tấn mãnh tăng lên, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, chính yếu nhất còn là vì Côn Luân giới võ thị tiền trang tài lực hùng hậu, lại có ý hướng đỉnh to lớn ủng hộ cung cấp cho hắn liên tục không ngừng tu luyện tài nguyên, muốn tại trong thời gian ngắn, đưa hắn bồi dưỡng thành đế hoàng cấp cường giả. Trì Côn Luân trong lòng biết mình bây giờ còn xa xa không phải Trương Nhược Trần đối thủ, vì vậy ngăn chặn trong lòng biết thù hận, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Chỉ có điều, hắn cái kia đôi chút hơi trẻ trung con mắt nhưng lại thỉnh thoảng hướng Trương Nhược Trần âm thầm lườm nhìn qua. Lạc Hư ánh mắt nhìn quét bốn phía, nói, đã mọi người cũng không có ý kiến, chúng ta cứ tiếp tục thương nghị. Thôn Thiên Ma Long nói, thiên đường giới thực lực cường đại đến cực điểm, tại chân lý thiên vực tu luyện 7 bước thánh vương, thì có ngoài 10 vị, mỗi cái đều là đại thánh phía dưới đỉnh tiêm cường giả, có được nghịch thiên chiến lực. Chúng ta lần này đánh tu di đạo tràng, là bí mật hành động, thiên đường giới cũng không biết rõ tình hình, cho nên mới có cơ hội đem hắn đánh hạ. Vạn nhất có người bị để lộ tin tức, thiên đường giới đã có chuẩn bị, đem rất nhiều cường giả tụ tập đến tu di đạo tràng, đến lúc đó, đừng nói là chúng ta những người này. Tự tính toán Côn Luân giới tu sĩ, lại nhiều gấp bội, đoán chừng đều đánh không dưới tu di đạo tràng. Một cái là cường thịnh chúa tể thế giới, một cái là suy bại xuống dốc đại thế giới, hai tòa thế giới chỉnh thể thực lực sai biệt không phải mấy lần cùng mấy chục lần, mà là hơn trăm lần chênh lệch thậm chí càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân lý thiên vực cái kia hơn 10 vị 7 bước thánh vương cảnh giới nghịch thiên nhân vật, bất kỳ một cái nào xuất hiện đến tu di đạo tràng, đối với Côn Luân giới tu sĩ mà nói, đều như cùng là một tòa khó có thể dung chuyển cự sơn. Bởi vì tu vi đạt tới 7 bước thánh vương, còn có thể ở lại chân lý thiên vực tựu đã nói rõ hắn cao tuyệt thiên tư cùng khủng bố chiến lực. Kỳ phản tâm cùng thiên sơ tiên tử chính là loại cấp bậc tồn tại. Chỉ có điều thiên ngụy giới chỉ có một kỳ phản tâm, thiên sơ văn minh chỉ có một thiên sơ tiên tử. Mà thiên đường giới, đã có hơn 10 cái loại này cấp bậc cường giả, Thương Tử Hành cùng Tấn Nha Tựu là trong đó chi hai. Hơn nữa cái này còn không có tính cả Thủy Á giới, Hồn giới, Hắc Ma giới. Những đi theo này thiên đường giới đại thế giới cao thủ. Có thể nói thiên đường giới chỉ cần tụ tập 1/10 nhân thủ đến tu di đạo tràng, Côn Luân giới trước mọi người đi đánh tu di đạo tràng, tựu nhất định là muốn đại bại mà quay về. Thiên đường giới tụ tập 1/5 nhân thủ đến tu di đạo tràng, Côn Luân giới mọi người, đoán chừng muốn toàn quân bị diệt, trốn đều trốn không thoát. Đương nhiên, thiên đường giới cũng không biết Côn Luân giới muốn đánh tu di đạo tràng, hôm nay tu di đạo tràng không có 7 bước thánh vương cảnh giới nghịch thiên cường giả tọa chấn, đem hắn tấn công xong đến cơ hội hay vẫn là tương đối lớn. Còn có mấy canh giờ, sẽ triển khai tiến công, tự tính toán tin tức tiết lộ ra ngoài, thiên đường giới cũng không kịp điều khiển nhân thủ. Thần ma thử cùng 6 cánh rùi vương, một mực canh giữ ở tu di đạo tràng bên ngoài điều tra, cũng không có phát hiện dị động, thiên đường giới khẳng định không biết chúng ta muốn đánh tu di đạo tràng tin tức. Thiên đường giới cũng không biết tu di đạo tràng có thánh tăng lưu lại chí bảo, sẽ không quá nặng xem chỗ đó. Trương Nhược Trần chỉ là lắng nghe, không có lên tiếng. Bất quá, hắn lại sinh ra một cỗ dự cảm bất hảo, cảm thấy Côn Luân giới tất cả mọi người quá mức lạc quan. Tất cả đại thế giới cũng biết Côn Luân giới thiên địa tế đàn sẽ bị công phá, một hồi thiên đình giới cùng địa ngục giới đại chiến, muốn tại đâu đó bộc phát. Mà ngay cả Trương Nhược Trần cái này đã gia nhập Quảng Hàn giới tu sĩ, đều lọt vào thiên đường giới vây giết. Thiên đường giới làm sao có thể phóng Côn Luân giới những tinh anh này trở về. Thiên đường giới một mực không có đối với Côn Luân giới ra tay, rất có thể tựu là đang tìm kiếm cơ hội, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Cửu thiên huyền nữ con mắt quang, một mực đều tại quan sát Trương Nhược Trần, nói. Trương Nhược Trần, ngươi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Vạn Triệu Ức nói, đã chúng ta thỉnh ngươi tới, ngươi cũng chính là chúng ta bên trong một thành viên, có thể nói thoải mái. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói. Trước đó, các ngươi có hay không tiến vào Tu Di đạo tràng dò xét qua. Ngồi ở thôn Thiên Ma Long bên cạnh Chu Tước tiên tử, khẽ cười một tiếng. Ngươi cho rằng thiên hạ chỉ có ngươi một người thông minh, chúng ta đều là người ngu. Đã muốn đánh Tu Di đạo tràng, đương nhiên là đã đối với đạo tràng bên trong hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Lạc Hư nói, thần ma thử không chỉ một lần vụng trộm lẻn vào Tu Di đạo tràng, mang về rất nhiều hữu dụng tin tức năng lực của nó, ngươi có lẽ so với chúng ta rõ ràng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma thử tại thái cổ di loại bên trong, đều là tương đương lợi hại tồn tại, muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào một tòa đạo tràng, tự nhiên không phải việc khó. Trương Nhược Trần lại hỏi, Tu Di đạo trong tràng có lẽ có không gian truyền tống trận A, một khi chúng ta bắt đầu đánh thiên đường giới hoàn toàn có thể thông qua không gian truyền tống trận, rất nhanh truyền tống rất nhiều cường giả tới. Lạc Hư nói, vấn đề này, chúng ta đã cân nhắc qua, sử dụng vạn gia đăng hỏa đồ có thể phong bế không gian, khiến cho Tu Di đạo tràng bên trong không gian truyền tống trận mất đi tác dụng. Trong đại điện, bộ phận tu sĩ phát ra trầm thấp diễu cợt cảm thấy Trương Nhược Trần đều là đang hỏi một ít ngây thơ vấn đề. Có đa trí cửu thiên huyền nữ tỉnh táo Lạc Hư, đọc thuộc lòng binh pháp mà lại kinh thường thống lĩnh quân đội vạn triệu ức Côn Luân giới chuẩn bị tương đương đầy đủ, cân nhắc được cũng tương đương chu toàn, có thể bảo đảm không sơ hở tí nào. Trương Nhược Trần, ngươi còn có nghi vấn gì không? Toàn bộ hỏi lên, bổn tòa có thể từng cái giải đáp cho ngươi nghe. Ha ha, thôn Thiên Ma Long cười nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không có, kỳ thật Trương Nhược Trần trong nội tâm còn có một ở đây sở hữu tu sĩ đều không để ý đến vấn đề. Đã Côn Luân giới có thể phái thần ma thử lẻn vào Tu Di đạo tràng, thiên đường giới chẳng lẽ không có thể phái dị chủng sinh linh, vụng trộm lẻn vào Thiên La đạo tràng. Bọn hắn cái gọi là cơ mật hành động, rất có thể thiên đường giới cũng sớm đã biết được. Không qua đại chiến sắp tới, cái lúc này không thích hợp đem việc này trước mặt mọi người nói ra, dễ dàng nhiễu loạn quân tâm. Nói sau tự tính toán mọi người ý thức được vấn đề này lại có thể thế nào, chẳng lẽ tự không đi đánh Tu Di đạo tràng. Hiển nhiên là không thể nào sự tình. Trương Nhược Trần quyết định, như thế này sẽ cùng Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Lạc Hư, một mình để nhắc tới việc này. Cửu Thiên Huyền Nữ nện bước yểu điệu như tiên nữ bước chân, đi đến đại điện trung tâm, lấy ra hai cây ngũ quang thập sắc ba chân lò đan, nói. Nữ hoàng biết được đánh Tu Di đạo tràng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn, rất có thể mọi người hội bị thương, thậm chí chết trận. Cho nên, tại trước giờ đại chiến, ban thưởng rơi xuống lưỡng lô đan dược. Một lò đại long thần tùy đan, tổng cộng 208 miếng. Lời này vừa nói ra, trong đại điện vang lên từng đạo vui sướng thanh âm. Đại Long Thần Tùy Đan chỉ dùng để thần cốt tùy cùng huyết dịch phối hợp mấy chục loại vạn năm thánh dược mới luyện chế ra đến, chỉ có đối với Côn Luân giới có công lớn lao tu sĩ, mới có tư cách phục dụng. Duy nhất một lần xuất ra hơn 200 miếng Đại Long Thần Tùy Đan, xem ra mỗi người đều có phần. Cũng không biết cái này Đại Long Thần Tùy Đan cùng lần trước nữ hoàng ban thưởng ở dưới thứ thần tác thì đan so sánh với ai tác dụng càng mạnh hơn nữa. Quản nhiều như vậy làm gì, có thể trên phạm vi lớn tăng lên tu vi, người tự vụng trộm vui cười a. Ngay sau đó, Cửu Thiên Huyền Nữ có đảo. Một cái khác lô thánh đan, tên là thần tắc đan, tổng cộng 37 miếng. Chỉ cần là thánh vương, đều có thể phân đến một miếng. Oanh, trong đại điện tu sĩ triệt để nổ. Lúc trước nữ hoàng ban thưởng lần sau thần tắc đan thời điểm tựu có rất nhiều tu sĩ một lần hành động đột phá đến thánh vương cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tắc đan, hiển nhiên là so thứ thần tắc thì đan cao hơn một phẩm cấp, dược hiệu lại được bao nhiêu hung mãnh. Xôn xao, Đại Long Thần Tùy Đan cùng thần tắc đan, đồng thời theo trong lò bay ra tàn mát ra chói mắt hào quang. Hai chủng đan dược đều uẩn dục ra linh tính cùng đan hồn, dược lực phi phàm. Đại Long Thần Tùy Đan đan hồn, là một đầu kim long, khí tức cường đại, chiến lực có thể so với nửa bước thánh vương, bộc phát ra điếc tai rồng ngâm âm thanh. Mấy trăm đầu nửa bước thánh vương cảnh giới kim long trong điện bay múa, nói không nên lời rung động. Bất quá, những kim long này cũng đã bị thuần phục, không có tính công kích. Nếu không ở đây những thánh giả kia, nuốt hạ Đại Long thần tủy đan, tất nhiên sẽ bạo thể mà vong. Thần tắc đan đan hồn, bị áp chế tại đan dược bên trong, phát ra khí tức càng tăng kinh khủng, so Trương Nhược Trần phóng xuất ra thánh nguy còn có cường hoành. Cái kia cỗ hơi thở có chút nhu hòa, rất hiển nhiên, thần tắc đan đan hồn cũng đã bị thuần phục. Giờ phút này, Trương Nhược Trần ngược lại là có chút minh bạch vì sao Côn Luân giới những tu sĩ này tu vi cảnh giới tăng lên được nhanh như vậy. Xem ra, không chỉ có chỉ là bởi vì Côn Luân giới nắm giữ lấy Thiên Luân ấn cái này rất giỏi thời không bảo vật, càng bởi vì chỉ giao chém giết một vị thần. Một vị vừa mới chết thần thi hài, tựu là một tòa cự đại bảo khố, hoàn toàn khai phát cùng lợi dụng đủ để cho một tòa nhược giới nhanh chóng biến thành một tòa cường giới. Đại Long thần tủy đan cùng thần tắc đan, đều là dùng thần thi trong ẩn chứa thần tính vật chất làm chủ dược luyện chế ra đến thánh đan. Cùng loại đan dược cũng không biết Côn Luân giới còn luyện chế ra đến rồi bao nhiêu. Làm cho Trương Nhược Trần nghi hoặc chính là, Đại Long thần tủy đan là đỉnh tiêm cấp bậc địa phẩm thánh đan, thần tắc đan hẳn là đạt đến thiên phẩm cấp độ. Côn Luân giới lúc nào toát ra một cái lợi hại như vậy luyện đan sư, có thể luyện chế ra thiên phẩm thánh đan. Phải biết rằng, đan đạo thánh sư, luyện chế thiên phẩm thánh đan thất bại suất cực cao, hơn nữa duy nhất một lần có thể luyện ra một miếng cũng đã rất không tồi. Chỉ có địa sư cấp bậc đan đạo thánh sư, mới có thể duy nhất một lần luyện chế ra mấy chục miếng thiên phẩm thánh đan. Thế nhưng mà thiên đình giới hơn 8.000 cái cấp dưới phàm giới, một nhiều hơn phân nửa đại thế giới đều không có đan đạo địa sư. Đối với một cái đại thế giới mà nói, một vị đan đạo địa sư giá trị, không tại một vị thần phía dưới. Mặc dù là đan đạo đã đạt tới xuất thần nhập hóa tình trạng cổ tông tử, khoảng cách đan đạo địa sư cũng đều còn kém một ít đoạn. Cách chương.